Hệ thống thánh lười, chương 100, luật bá đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thức dậy sau khi bị Đình Linh Tú đánh thức, chán nhận ra mình đã sai liền xin lỗi Đình Linh Tú tha lỗi nói. Biết nhận lỗi là tốt, nàng lại lớn giọng nói tiếp. Sau đây là các quy tắc trong lớp này. Điều thứ nhất, các ngươi chiều chuộng ta có nghĩa là sẽ lên lớp, còn không thì các ngươi tự hiểu. Điều thứ hai, mọi điều ta nói luôn đúng, ai cãi lại và bàn tán sẽ bị phạt hoặc bị đuổi khỏi lớp. Điều thứ ba, mọi điều ta nói là luôn luôn đúng và nếu có nói sai thì lời nói đó vẫn đúng. Các học sinh tuyệt vọng bởi vì vị giáo viên đúng trước mắt mình thật là bá đại và hống hách. Tiểu Minh thấy Đình Linh Tú như vậy có chút cười thầm. Hắn cảm nhận bị giáo viên này có rất nhiều điểm tốt lành nha. Cách chương.